Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 602, đệ 602 trang. Liền ở cá người vương cho rằng chính mình sắp thực hiện được thời điểm. Tất cả mọi người nghe được thực bình tĩnh. Đến từ nào đó chỗ sâu trong thanh âm, phục tùng ta. Si Mãng, nếu không ngươi đem táng ở nơi này, không? Ta, quan tài thượng, bị Frosius liên quan muốn cùng chết Si Mãng hơi thở thoi thóp. Nhưng nó mới vừa cự tuyệt đã bị Tạ Khắc Lệ bóp lấy cổ, nó giãy giụa. Giống giận, ngươi cùng hắn không đều giống nhau đến chết. Tạ Khắc Lệ ngón tay hơi hơi dùng sức. Si Mãng đuôi rắn liền vặn vẹo đi lên. Lại phẫn hận lại ủy khuất thiên giết. Hắn liền như vậy hương. Trước sau hai biến thái. Một cái tái một cái tàn nhẫn. Thích nó cái gì? Nó sửa còn không được. Ngươi cho rằng ngươi có tuyển. Thần phục ta, mẹ nó. Vừa mới còn nói phục tùng. Hiện tại liền biến thần phục. Như thế biến thái cường thế. Si Mãng nội tâm là kháng cự. Nhưng nó giống như kháng cự không được. Hơi thở thoi thóp. Florius nhận thấy được Si Mãng dị tâm. Cũng là phẫn nộ rồi. Này uy không thân sâu thật là quá hảo bị quẩy. Chính hắn đều phải đã chết. Người cũng tin. Hơn nữa ngươi đừng quên ngỗ nghịch sủng vật khế ước còn có phản phệ. Người dám. Băng còn chưa nói xong. Frosius bị người nào đó tra một đao chát xuyên đầu. Ai u. Hiện tại suy yếu đến tàn nhẫn. Bất tử vương tộc cũng vô pháp chữa trị Nga. Nhanh hơn tử vong quá trình. Cũng tương đương nhanh hơn Si Mãng tử vong quá trình. Si Mãng sợ hãi. Lập tức thừa dịp Frosius nhất suy yếu thời điểm mạnh mẽ ruồng bỏ sủng vật quy tắc. Khế ước ta. Người cũng đến thừa nhận phản phệ. Người linh hồn chưa chắc có thể. Ngốc bức. Người cho rằng ta vì cái gì tuyển nơi này. Ngoặc kép chấm hỏi. Từ từ. Ngoạ tào. Nó mới vừa như vậy kêu. Phù Xuyên tiếp nhận rồi nó khế ước. Đồng bộ. Đến từ quy tắc phản phệ quả nhiên tới. Nhưng là trời giáng lôi kiếp một buông xuống liền. Bị quan tài hấp thu. Si Mãng. Ngoặc kép chấm hỏi. Ha ha ha. Ngoạ tào. Này đều được. Vẫn là cái này tàn nhẫn người gia châu a. Mẹ nó đều tính kế tốt đâu. Bạch Thận này cẩu vương tử mệt chết. Ha ha ha ha. Chương 147 người chết trừ bỏ Bạch Thận cùng Frosius đột nhiên bị choáng váng một giây loại này thiên. Đại chuyện tốt làm Phù Xuyên lâm thời thay đổi kế hoạch hoãn lại hợp thể sau. Nàng đương nhiên đem kế hoạch tu sửa đến càng hoàn mỹ, ở xác định hải ẩn kiến cái này bắc có thể lợi. Dụng cùng với chính mình cụ bị toàn trường mạnh nhất không gian năng lực sau. Nàng liền biết cái kia quan tài cũng là có thể lợi dụng, Frosius cũng là có thể lợi dụng, truyền tống. Đi vào, làm người sau bị hút khô, cướp lấy Si Mãng sủng võ, mượn bên trong đặc thù không gian chống đỡ được phản phệ. Sau đó hiện tại chỉ còn lại có thoát ly cái này không gian, phản phệ quy tắc lực lượng biểu hiện. Hình thức là lôi kiếp. Kỳ thật còn bao gồm trật tự lực đánh vào. Đối linh hồn đối thân thể đều có thật lớn thương tổn tính, trong đó vật lý hình thức thương tổn đều. Bị hải khô vương thạch hấp thu. Nhưng linh hồn thương tổn chủ yếu vẫn là chủ nhân kháng, Phù Xuyên biết chính mình kháng đến hạ. Bởi vì chuyển chủng tộc thời điểm, nàng liền tao ngộ quá thế giới này quy tắc lực lượng đối nàng cái này ngoại lai người hủy diệt tính. Công kích, nhưng nàng chống đỡ được. Không chỉ có chống đỡ được, còn bị ứng kích ra linh hồn lực lượng nếu kháng hạ. Liền không có việc gì. Mấu chốt còn ở thoát ly, như thế nào thoát ly đâu. Được đến Si Mãng Phù Xuyên ở Frosius mau bị hút khô ngã xuống thời điểm đem thực bước nhanh sau đó. Trần, Frosius đều chịu đựng không nổi. Nàng như thế nào thoát ly như vậy nguy hiểm. Si Mãng ở vài giây trước còn ha ha ha. Phản ứng lại đây sau liền lại lâm vào đối cái thứ hai chủ nhân hoài nghi cùng không tín nhiệm chung. Kết quả Phù Xuyên căn bản không để ý tới hắn. Tới tay tiểu sâu. Còn có thể bị này cảm xúc sở tả hữu. Nhưng nàng có thể bị Phù Xuyên bản thể sở tả hữu. Không gian năng lực bên trong. Thuấn di có thể là đơn người. Cũng có thể là hai người. Tỉ như ôm địch nhân mạnh mẽ thuấn di. Còn có thể là triệu hoán thức. Miễn bàn hai người bọn họ vốn dĩ chính là cắn nuốt song thể tồn tại. Tuy không giống song thể người như vậy cao bức cách, nhưng nàng nắm giữ không gian bức cách so Bạch Thận cao a. Cho nên đương Phù Xuyên nắm giữ thuấn di thời điểm, mặc kệ là mang theo người khác cùng nhau thuấn di, vẫn là triệu hoán bản thể thuấn di, đều tại đây loại thuấn di truyền tống không gian nội dung bên trong. Bất quá, bởi vì Tạ Khắc Lệ nơi hải khô vương thạch trong không gian thao tác khó khăn rất cao, liền tính nàng hiện tại nắm giữ Bạch Thương sủng võ, Phù Xuyên cũng có chút truyền tống bất động. Cũng may ở nàng giơ tay thời điểm, tam giác trung tâm bên kia cột sáng cũng bị đánh bạo. Tam giác trung tâm khu thường thường vô kỳ. Trên đảo nhỏ, Liễu Vô Sĩ cùng ba vị thiếu quan đã xử lý đóng giữ nơi đây một ít Bạch Lâu cường giả. Liễu Vô Sĩ động tác tàn nhẫn, thả không bị mặt khác hai cái địa phương ảnh hưởng. Trên đường hắn cùng Tử Y Hầu chém giết cá người đại quân sau, hắn cùng Tử Y Hầu thương lượng hạ, cảm thấy bọn họ hành động khẳng định đã bị dự phán. Hiện tại chạy đến Phục Xu đảo chính là cá mặn nhập ung, còn không bằng tách ra bọc đánh. Vì thế Liễu Vô Sĩ đuổi kịp đồng dạng từ dưới nước sát ra tam thiếu quan nhân mã, muốn tránh đi Phục Xu đảo đi phục sát phụ cận cá người đại quân. Kết quả trên đường Liễu Vô Sĩ bỗng nhiên phát hiện ngầm kim nguyên tố năng lượng lưu bơi lội phương hướng không đúng. Này một truy tung liền phát hiện tam giác trung tâm khu tiểu đảo Miêu Nị cường sát dưới. Thật vất vả đem này trận pháp phá khai rồi, thiếu quan Tần La liền thấy được Lạc Thần đảo bên kia động tĩnh, ánh mặt trời chi trụ, sủng võ chi uy. Liễu Vô Sĩ lại là cúi đầu, ngón tay ma thoi, nghĩ tới trên đường ở trong biển nhìn đến mỗ chỉ tiểu con kiến. Hắn đương nhiên biết tiểu con kiến là ai phái tới, cũng nhìn ra được tiểu con kiến mệt chết, chạy tới chạy lui, nhưng là thật chuyên nghiệp a. Làm hắn tới trung tâm khu bên này phá hư trận pháp, hắn xong việc. Chu Lâm Lang bên kia ở không có Frosius làm xong việc. Tiêu Luân đám người đi kháng áp cá người vương, một đợt giết lung tung, cơ bản ổn định cục diện, mà Chu Lâm Lang hiệu suất kinh người. Cạc cạc vài cái liền bạo phá hơn phân nửa cái trận pháp, xong trận toàn bạo, không biết này tiểu đồ nhi. Liễu Vô Sĩ thấy được Lạc Thần đảo bên kia đằng khởi uy áp, quả nhiên hai cái trận pháp đều bị bạo phá sau, cơ hồ mệnh huyền một đường. Frosius cảm giác được quan tài hấp thụ lực yếu bớt, bởi vì phía dưới hấp dẫn lại đây kim nguyên tố năng lượng lưu yếu bớt. Tiện đà, hắn cũng thấy được Tạ Khắc Lệ thân thể sắp bị truyền tống đi, hắn là khẳng định đi không được. Gần nhất ra bọc xương, thân thể sinh mệnh lực 1% đều không đến, vô lực thoát thân, nhưng hắn không cam lòng a. Thân thể phóng xuất ra bất tử hoàng lực lượng, một bên chết túm chặt Tạ Khắc Lệ eo. Hết chương.